Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916, chương 916, nhện con cùng sư tử nhỏ. Hắc hắc, là ta a, sợ Thang Bao không biết mình. Nhện con lấy xuống khăn trùm đầu, một hồi xua tay, Thang Bao biểu tình trên mặt rất nghiền ngẫm, rất nhân cách hóa. Nó trước đã nghe ra nhện con trên người mùi, người này phải dùng tới chiếc khăn trùm đầu sao? Chí chướng, rất ghét bỏ ngẩng lên thủ đà rồi cái bắt chuyện. Thang Bao mại yêu nhã bước đi đi về phía trước, nó vội vàng đi tìm mình bạn mới gấu trúc chơi đâu. Đừng động thực tế quá trình như thế nào, dựa vào Daisy mở rộng tiềm lực, Thang Bao đột phá tộc quần ở gen phương diện kiên cố gông xiềng. Nói cách khác, ở Hàn Võ Kỷ sinh mệnh đại bạo phát sau, Thang Bao dựa vào bán manh lăn lấy lòng chủ nhân, đạp lên một cái tộc quần hoàn toàn không có đi lên mới bậc thang. Nó bắt đầu rồi một vòng mới tiến hóa. Tiến hóa điểm kết thúc ở đâu? Ai cũng không biết. Ngược lại Thang Bao hiện tại càng ngày càng thông minh. Tốc độ, lực lượng, sự chịu đựng, thọ mệnh cũng bắt đầu giếng phun thông thường phơi bày bùng nổ xu thế. Nó nghi ngờ nhìn Spider-Man đi tới bên cạnh mình, còn lấy điện thoại di động ra hoàng liễu hoàng. Hàng này muốn làm gì? Mặc dù sẽ không nói, có thể Thang Bao từng thấy việc đời sư tử. Nó đương nhiên nhận thức điện thoại di động, chỉ điện thoại di động, vừa chỉ chính mình. Ý là muốn đem thứ này cho mình sao? Ếch. Không được, điện thoại di động của ta là làm công kiếm tiền mua. Cái này không thể cấp ngươi. Chúng ta có thể chiếu trương lẫn nhau sao? Đây chính là Peter Parker nghĩ ra được ý kiến hay. Tiêu đề chính là Spider-Man đánh ngã một con hung mãnh sư tử. Bình thường chiến đấu hắn không biết làm loại này chơi đùa một dạng sự tình. Thế nhưng bình thường không quan hệ. Thang Bao ban đầu tưởng chụp ảnh chung. Cũng không tính cự tuyệt, có biết chính mình muốn quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Mà hàng là người thắng thời điểm, nó không làm, sư tử cũng là có tôn nghiêm, rất nhân cách hóa mà là một cái tương tự với phi, biểu tình. Nó đuôi vẫy vẫy, định rời đi, Peter Parker cũng là một hung ác loại người, mắt thấy không người chú ý mình, đấm lưng, xoa bóp. Đem Thang Bao một hồi hầu hạ, sư tử nhỏ Mỹ tư tư quỳ rạp trên mặt đất. Spider-Man lưu tu giống nhau cho nó đem phía sau lưng ngắt một lần. Cái này độ mạnh yếu không nặng không nhẹ. Vừa vặn, sư tử nhỏ rất hài lòng. Đầu lớn rất uy nghiêm gật đầu. Nó nằm ở phía trước. Spider-Man võ trang đầy đủ đứng ở phía sau. Selfie cái đưa ra, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ. Spider-Man đại chiến sư tử ảnh chụp liền chính thức ra lò. Một người một sư tử quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Peter điện thoại di động nhìn. Trong hình chuyện sau, quả nhiên đưa tới một ít nghị luận. Ân, ngươi xem hiểu, nhện con phát hiện nhất kiện sợ hãi sự tình. Con sư tử này đọc được tiếng Anh, dùng quan ái nhược trí nhãn thần liếc mắt nhìn hắn. Thang Bao trên mặt đất dùng móng vuốt viết một yes. Nhện con trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân. Thang Bao đẩy một cái hắn, ý bảo hắn vội vàng đem bình luận kéo xuống. Phía dưới nhắn lại nó còn không có thấy thế nào. Sự thực chứng minh nước Mỹ đương đại thanh niên cũng không đều là kẻ ngu si. Rất nhanh thì có con tin nghi Spider-Man đây là mở phách. Thang Bao cũng hiểu được phía trước ảnh chụp quá mức chán nản. Không có thể hiện ra nó uy vũ hùng tráng. Một người một sư tử rất nhanh lại thiết kế ra một đống lớn kiều đoạn. Cơ bản quá trình chính là Spider-Man cùng sư tử đại chiến một trận. Ở giữa hai phe đều có thắng bại. Cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác. Răng rắc một tiếng. Thang Bao đem Spider-Man đè xuống đất. Giơ móng vuốt muốn vỗ xuống trong nháy mắt như ngừng lại trong hình. Tấm kế tiếp ảnh chụp tên là Spider-Man dũng khí. Nhện con muốn đem đầu nhét vào sư tử trong miệng đi. dùng xem nhược trí một dạng nhãn thần nhìn hàng này. Thang Bao đối với yêu cầu này vô cùng hiếu kỳ, bất quá cuối cùng cố mà làm cũng đáp ứng. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cắn a. Cảm tạ, cảm tạ. Không có việc gì đem đầu nhét vào cá sấu trong miệng, hoặc là tay không leo lên vách đá, càng hoặc là chính là không mang theo bất kỳ phòng vệ nào biện pháp đứng ở cao ốc chọc trời sát biên giới chụp ảnh, tìm đường chết trẻ tuổi người chính là chỗ này sao nhiều. Vì đón in nói hùa quần chúng, Peter cũng chơi một bả kích thích, nhìn trong điện thoại di động ảnh chụp, Peter lục lọi cầm, có điểm đơn điệu, Spider-Man đánh liền ngã một con sư tử sao? Spider-Man muốn đánh mà càng nhiều hung tàn beast mới được, tại chỗ có động vật đều là một cấp thời điểm. Thang Bao dựa vào bắp đùi ăn gian lên tới nhị cấp. Tuy là bản thân vẫn như cũ rất thủy, ném tới Phi Châu Thảo Nguyên còn không như này đồng tộc hung mãnh. Nhưng cấp độ sống bất đồng, gào một tiếng nói, rất nhiều hình thể nhỏ động vật có thể kháng cự không được loại uy thế này. Ở Peter Parker khổ sở năn nỉ dưới, Thang Bao chuẩn bị mang theo tên nhân loại này trong nhược trí tại chính mình mới lãnh địa dò xét một vòng, làm cho người này khai mở nhãn giới, đi trước hảo bằng hữu gấu trúc địa bàn. Đây là hết thảy hình thể lỗi nặng mình động vật chung, Thang Bao duy nhất có thể đánh thắng động vật. Daisy đã từng đánh giá qua bọn họ chiến đấu, rõ ràng cho thấy gấu trúc lười cùng Thang Bao đánh, mà Thang Bao kiên trì cho rằng đây là thắng lợi của mình. Ai thua ai thắng không trọng yếu, gấu trúc có hay không ẩn giấu thực lực cũng không trọng yếu. Trước lạ sau quen, chúng nó hiện tại đã là tốt bằng hữu. Tức Spider-Man đại chiến sư tử sau, hắn lại quay chụp đại chiến gấu trúc ảnh chụp cùng đối chiến tiền sử chuột túi ảnh chụp. Mosasaurus mụ mụ một nhà không có đánh khuấy, nước Mỹ tìm đường chết thanh niên cũng là có cực hạn. Loại này liếc mắt nhìn liền sợ đi tiểu cự thú bọn họ cũng không chơi. Cùng Thang Bao cãi nhau ầm ĩ chơi nửa ngày, Thang Bao buổi trưa phải về New York trang viên ăn, nhện con cũng muốn trở về đi học. Một người một sư tử đi qua nowhere truyền tống về đến New York Daisy trong trang viên. Ân, châm ám sát vậy con nhện cảm ứng làm cho Peter tóc gáy đều dựng lên. Hắn vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía mặt bên bãi cỏ. Ngô Thang Bao không biết bạn mới vì sao đột nhiên làm ra một bộ phòng bị dáng vẻ. Tròn vo đầu lớn nhìn chung quanh một chút, tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của nó đều trợn tròn. Chỉ thấy trang viên tà phía trước 50 mét trong không khí chớp động kịch liệt lam sắc điện quang. Như ẩn như hiện gian tựa hồ có một hình xoắn ốc đồ đạc ở hướng bên này khoan thăm dò. Chuyện gì xảy ra? Nhện con trong lòng tất cả đều là hiếu kỳ. Con nhện cảm ứng nói cho hắn biết kế tiếp vô cùng nguy hiểm. Vừa vặn kỳ lại áp đảo bản năng, hắn muốn nhìn một chút đây là vật gì. Vì thu hoạch chống đỡ, hắn quay đầu hỏi bên người Thang Bao. Thang Bao vẻ mặt không nói. Ta là sư tử a, ta làm sao biết, bất quá nó chỉ trang viên cửa phương hướng, ý là chúng ta là không phải hẳn là chiến lược chuyển vào một cái. Rào rào, nhất thanh thúy hưởng, thủy tinh bị chùy lớn đập bể thanh âm truyền ra, nguyên bản không có một bóng người trên cỏ xuất hiện một người vóc dáng đồ sộ. Ăn mặc kiểu cũ anh luôn áo dài gió nam nhân, hắn cao khoảng 2 mét. Kiện trắng bắp thịt đem áo lót chống đỡ căng phồng, bạch sắc tơ lụa trên ống tay áo đeo theo văn sức hoa lệ tay áo trừ. Không nhiễm một hạt bụi dày da lực mạnh thải đạp mặt cỏ. Ánh mắt của nam nhân giống như chim ưng giống nhau, hắn liếc mắt liền thấy được có điểm kinh hoàng nhện con. Sau đó vừa tò mò nhìn Thang Bao hai mắt, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Con nhện đồ đằng ở chỗ này, thật là làm cho ta dễ tìm. Ngươi cho rằng mượn một tầng không gian bức tường ngăn cản là có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi sao? Ca ngợi bệnh đại sư. ta không riêng tìm được cơm tối hôm nay còn tìm được một cái sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Một cái gần đàn xanh sư tử đồ đằng. Vận khí của ta thật tốt. Nam nhân cười đến rất âm u. Xem Spider-Man ánh mắt như là đang nhìn cái gì thức ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.